Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 206. Gặp qua đại sư huynh, Vân Tiêu các động tác rất nhanh, có thể nhìn ra được. Tông chí đối bọn hắn coi trọng trình độ, nhận lấy đến Vân Tiêu các tông môn chế phục về sau. Lâm Nam đám người cũng không có mặc lên. Lâm Đông đạo hữu, đây là chúng ta Vân Tiêu các trang phục, các vị quay đầu thay đổi a, liên quan tới các vị ngày sau ở trong tông môn thân phận. Còn cần chờ một lần này thu đồ đệ đại hội kết thúc về sau mới có thể an bài. Tông chí mang theo nở nụ cười, chấp sự làm vào tông thủ tục tốc độ cực nhanh, dù sao đầu năm nay không có thẻ căn cước, không có hộ khẩu bản, kỳ thật chính là đăng ký một cái tên, sau đó phát một bộ quần áo đơn giản như vậy mà thôi. Về phần làm sao biết ngươi có phải hay không này tông môn người? Tất cả mọi người là tu sĩ, trí nhớ cũng không tệ, tự nhiên là có thể nhớ kỹ tông môn của mình đều có người nào. Tống trưởng lão, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cái này trang phục, chất lượng cũng quá kém rồi a. Nhìn xem trên tay quần áo, Lâm Nam nhịn không được nhổ nước bọt đến, mà nghe được lời nói của Lâm Nam, tống chí nụ cười trên mặt cũng là cương một lần. Nếu không phải là đánh không lại ngươi, ta hiện tại liền rút ngươi có tin hay không? Vốn đang cho rằng, Lâm Đông tương đối quen thuộc đạo lý đối nhân xử thế, vừa mới cũng biểu hiện được phi thường thân mật, tất nhiên vô cùng tốt ở chung. Thế nhưng là tông chí không nghĩ tới, người cái này vừa mới ghi danh xong, liền bắt đầu ghét bỏ tông môn. Trang phục chất lượng kém, chất lượng đương nhiên kém, đây chỉ là phổ thông quần áo A Huy. Ngươi cho rằng Vân Tiêu các có thể giàu có đến cho mỗi một đệ tử đều phát một bộ đối ứng thực lực pháp y hay sao? Liền xem như thất tinh tông môn, tựa như là có thể lường được. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Lâm Đông mấy người quần áo mặc trên người giống như đều không đơn giản a. Lâm Đông mấy người các ngươi tu vi so với ta cao, xuyên thượng phẩm pháp khí cấp pháp y ta có thể lý giải. Làm sao cái này Hồng Nguyên cùng Bộ Ninh hai người cũng là xuyên thượng phẩm pháp khí cấp pháp y, cái này cũng quá xa xỉ a. Pháp y cùng phổ thông pháp bảo bất đồng chính là pháp y lực phòng ngự, kích phát không kích phát đều còn tại đó, đối tu sĩ tu vi yêu cầu không cao. Bất quá liền đẳng cấp này, ăn mặc một dạng hợp thể kỳ tu sĩ đều không nhất định có pháp y. Cái này thiên tôn đại nhân, đối hậu bối cũng quá mức nuông chiều a. Cái này, vừa mới nhập môn xác thực chỉ có thể nhận lấy đến phổ thông quần áo. Nếu là ngày sau hoàn thành tông môn nhiệm vụ, từng điểm một tích lũy công lao, liền có thể ở tông môn bên trong đổi lấy mình muốn tài nguyên. Mấy người các ngươi mới vừa từ bí cảnh đi ra, khả năng đối với ngoại giới quy củ cũng không là rất biết. Chỉ là không có quy củ không thành tiêu chuẩn, cho nên một cái tông môn vận doanh đều có chính hắn một bộ quy củ. Chúng ta không thể tùy tùy tiện tiện liền đánh phá là không được. Lo lắng Lâm Đông mấy người trong lòng khó chịu, tống chí liền vội vàng giải thích nói. Thì ra là thế. Ta liền nói tống trưởng lão cùng vừa mới vị kia chấp sự trên người mặc cũng là trung phẩm pháp khí cấp pháp y, vì sao đến trên tay chúng ta chính là phổ thông quần áo? Nguyên lai là chúng ta làm cống hiến không đủ a. Lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, Lâm Nam cũng không có làm rất khoa trương, mà là biểu hiện được rất tự nhiên, không có nhìn tống chí trên mặt lại lần nữa treo lên nụ cười sao. Đưa cho chính mình đánh cái 98 phân, Lâm Đông đạo hữu hẳn còn có rất nhiều nghi vấn. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng trước tiên đem những vấn đề này nén ở trong lòng. Chỉ cần ở trong Vân Tiêu các sinh sống một đoạn thời gian, tin tưởng rất nhiều vấn đề chỉ biết giải quyết dễ dàng. Trả lời Lâm Nam một vấn đề về sau, Tống Chí vội vàng nói, xem ra cũng là lo lắng Lâm Nam một mực hỏi thăm đủ loại hạng mục công việc. Kỳ thật mới vừa mới nhập môn mà nói, đều sẽ an bài trong môn đệ tử vì đó giảng giải môn quy và chú ý hạng mục. Đây cũng không phải là một cái tiểu công trình. Vậy thì cảm ơn Tống trưởng lão. Lâm Nam lần nữa ôm quyền, biểu thị bản thân minh bạch. Ta còn cần đi phụ trách thu đồ đệ đại hội sự tình. Cũng chỉ có thể nói trước một tiếng xin lỗi, tin tưởng lấy thực lực của các vị, chờ thu đồ đệ đại hội kết thúc, chúng ta liền có thể lấy sư huynh đệ xưng hô. Tống Chí gọi tới phụ trách tiếp đãi người mới đệ tử. Vì Lâm Nam mấy người giảng giải công việc, liền vội vàng chạy ra ngoài, trên mặt đất còn một đám người chờ lấy bắt đầu trắc nghiệm đây. Nếu là tự ý rời vị trí, bị người hữu tâm cáo, sợ là muốn đem công chống đỡ qua a. Ở Tống Chí rời đi về sau, phụ trách tiếp đãi tín nhiệm đệ tử cũng đi đến. Tu vi không cao, vẻn vẹn nguyên anh đỉnh phong mà thôi. Một thân tu vi không tính củng cố, chắc hẳn vừa mới đột phá không lâu, còn không có triệt để nắm vững linh lực trong cơ thể. Tại Hạ Dương Tân, Vân Tiêu các ngoại môn đệ tử, Tống trưởng lão phân phó, các vị tiền bối sau khi nhập môn hạng mục công việc, toàn bộ để ta tới phụ trách, mời trước đi theo ta, vì các vị an bài chỗ ở. Dương Tân vừa tiến đến liền hướng lấy Lâm Nam đám người được một cái vãn bối lễ, không có cách nào vừa mới Tống trưởng lão tự mình thông báo. Trong này mấy người đều là hợp thể kỳ tu sĩ, kỳ thật Dương Tân trong lòng gọi là một cái sợ nha. Lâm tiên giới đáng sợ nhất, không phải đột phá thời điểm bị sét đánh chết, cũng không phải ra ngoài vào phó bản chết rồi chết ngoài ý muốn, mà là gặp được loại kia tính cách quái dị tu sĩ cấp cao. Nhìn người khó chịu liền đem người giết chết. Mấy người này, mặc dù nói đã gia nhập Vân Tiêu Các, thế nhưng là tông môn bên trong, một cái hợp thể kỳ, cùng một cái nguyên anh kỳ, phàm là mang một ít đầu óc, đều biết hướng về phương nào. Vậy liền phiền phức Dương sư đệ. Lâm Nam khẽ vươn tay, trên mặt mang theo mỉm cười, để Dương Tân buông lỏng không ít, xem ra là một vị dễ nói chuyện chủ. Vân Tiêu Các là ở 10 vạn năm trước sáng lập, nghe nói ngay lúc đó lão tổ là một vị đại thừa kỳ tu sĩ. Chỉ là bởi vì long mạch thông đạo mở ra nguyên nhân, đi linh vực, hơn nữa mang đi trong tông môn không ít tu sĩ cấp cao. Tông môn trừ bỏ tông chủ là động hư tu sĩ, bên ngoài còn có một vị thái thượng trưởng lão tọa trấn, tổng cộng cũng chỉ có 2 vị động hư kỳ. Về phần tông chủ phía dưới 8 vị trưởng lão cũng là hợp thể 6 tầng trở lên tu sĩ. Trưởng lão phía dưới chính là 10 vị nội môn trưởng lão, vừa mới tiếp đãi các vị tiền bối là tân tấn nội môn trưởng lão. Tống Chí tống trưởng lão, nội môn trưởng lão tu vi đều ở hợp thể 1 tầng đến 5 tầng tầm đó, nội môn trưởng lão xuống tới, còn có 20 vị phân thần đỉnh phong ngoại môn trưởng lão. Ngoại môn trưởng lão cấp bậc, trên cơ bản đều là do nội môn sư huynh tu vi tăng lên về sau đảm nhiệm. Nội môn sư huynh sư tỷ tu vi phổ biến ở xuất khiếu kỳ cùng phân thần kỳ, đương nhiên, cũng sẽ có thiên phú thật tốt đệ tử ở nguyên anh kỳ liền bị thu nhập nội môn, còn lại đệ tử liền cũng là ngoại môn đệ tử. Vân Tiêu Các trên dưới tổng cộng hơn 4 vạn người, mặc dù ở lục tinh trong tông môn cũng không tính cường đại, nhưng là trung bình tồn tại. Một bên giới thiệu, Dương Tân còn mang theo Lâm Nam bọn người ở tại tông môn đại khái quấn một vòng, giảng giải trong tông môn một chút kiến trúc. Ở đâu là tông môn đại sảnh, ở đâu là nội môn khu vực hoạt động, ở đâu là ngoại môn khu vực hoạt động, địa phương nào có thể, địa phương nào không thể đi, đều nhất nhất giảng giải rõ ràng. Nhìn thấy Dương Tân biểu hiện, Lâm Nam đột nhiên minh bạch một cái ở vào tầng chót người viên bi ai. đối quy củ nhớ kỹ như thế rõ rõ ràng ràng, là nên nói hắn tuân thủ luật pháp đây, hay là nên nói hắn bất lực đây? Nơi này là vì các vị tiền bối an bài chỗ ở. Tuy nói đệ tử mới nhập môn, cũng không thể phân phối đến một tòa biệt viện, thế nhưng là thực lực của các vị tiền bối, chắc hẳn không có người sẽ nói nhàn thoại. Nếu có người đến gây chuyện, chỉ cần không phải tông chủ và trưởng lão, đều có thể đánh lại. Lúc đầu kỳ quái, làm sao sẽ trực tiếp an bài một tòa biệt viện? Nguyên lai còn có vừa nói như thế, hay là ta vô tẫn môn tốt, trừ bỏ mấy cái nhất đại đệ tử bên ngoài, những người khác thống nhất ở ký túc xá, ai cũng đừng tranh, tiến vào biệt viện về sau. Lâm Nam triển khai thần thức, xác nhận biệt viện bên trong cũng không người khác, hơn nữa chung quanh cũng không có cái gì đệ tử quá trình. Tất cả chính như Dương Tân nói tới, Vân Tiêu các bên trong mỗi cái địa điểm đều có rõ ràng đẳng cấp phân chia, không phải ai đều có thể đi vào. Dương đạo hữu, ta có một vấn đề. Lâm Nam mở miệng, cắt đứt Dương Tân líu lo không ngừng. Tiền bối thỉnh giảng. Dương Tân dừng lại giới thiệu, nghiêm túc chờ đợi Lâm Nam đặt câu hỏi, nâng tay phải lên, một ngón tay điểm vào Dương Tân cái trán, lấy Lâm Nam thực lực. Dương Tân thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Hoặc có lẽ là căn vốn liền chưa kịp phản ứng, lại đột nhiên toàn thân run rẩy, ngã xuống đất ngất đi. Không bao lâu, Dương Tân liền mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên. Vấn đề của ta là, còn nhớ ta không? Nhìn thấy Dương Tân khôi phục ý thức, Lâm Nam trực tiếp mở miệng. Đối mặt Lâm Nam vấn đề, Dương Tân đầu tiên là nhíu nhíu mày, ngay sau đó hai mắt sáng lên, trực tiếp liền một gối quỳ xuống, gặp qua đại sư huynh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,